Chương 6, ta cũng rất sĩ diện. Ta gọi là Monet, ta hiện tại hoàng nhất bức. Đứng ở hồ cả phòng làm việc xó xỉnh, xén dù Monet lấm la lấm lét nhìn sắc mặt xanh mét nhị đại hồ cả, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này hình như là hắn trong ấn tượng nhị ra ra lần thứ nhất phát như vậy lớn tinh khí. Phòng làm việc tổng cộng 3 cái người, trừ Monet cùng xén dù tổ bị giả mà ở ngoài còn có một cái phụ trách bắt Monet quy án xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Lúc này lão hầu tử bộ dáng có chút thê thảm, chính giữa thiên linh cái tóc bị gắng gượng bắt rơi một mảng lớn, nguyên bản không nhiều tròm dâu càng là toàn quân bị diệt. Má trái trên khắc dấu bàn tay cùng với bị bắt ra huyết ấn vô cùng nói rõ vị này huynh đài trước đây trải qua một phen khổ chiến. Tiểu vương bắt đản này từ đâu tới khí lực lớn như vậy giận dữ nhìn vị này nhà xẻn rủ tiểu thiếu gia, xạ rủ tổ bị hồi tưởng lại ở trên đường một màn kia. Hắn chỉ là từ phía sau lưng chụp tiểu tử này thoang cái, sau đó tiểu tử này giống như nổi điên giống nhau hô to có sát khí, đối với mình chính là một trận mưa rông chớp giật như vậy công kích. Trời đất chứng giám, đây là đời thứ nhì bà bối, hắn cũng không dám xuất thủ qua trọng. Ngươi nếu là không họ xẻn rủ ngươi thử xem lão phu đánh không đánh ngươi vì cái gì làm như vậy. Xẻn rủ tổ bị giả mã ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng vô luận là mò nẹt vẫn là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đều nghe được bên trong đầy áp hỏa khí, nếu như không cho hắn một cái hợp lý giải thích, hôm nay trận đánh này tiểu thiếu gia vô luận như thế nào cũng chạy không. Thoải mái a lão hầu tử khẽ mỉm cười trong lòng sảng khoái, ác nhân tự có ác nhân trị, họ xẻn rủ chỉ có giống vậy họ xẻn rủ mới có thể thu thập. Nhanh đánh hắn, lão sư vào chỗ chết đánh. Đừng cho ta mặt mũi cái vấn đề này khó trả lời a ngay từ lúc trường học dương ngoại sau đó mò nẹt liền biết sẽ có như vậy một nơi tiết mục, đổi một góc độ liền có thể nghĩ minh bạch. Tạm thời mà nói hắn là chính thống nhà xẻn dù độc miêu một căn, tại xẻn dù nạ ạ kỳ còn chưa ra đời dưới tình huống hắn chính là nhà xẻn dù người thừa kế cùng lứa nhà xẻn dù con cái không ít, nhưng trực hệ chỉ có hắn và Tsuna, xẻn dù tổ bị giả mạ đương nhiên cấp cho hắn hy vọng rất lớn. Thậm chí từ nhỏ truyền thụ một chút hồ cả lý niệm tiến hành bồi dưỡng. Nhị gia gia tuy nói bán manh đáng xấu hổ, nhưng này cũng là mò nẹt có lợi nhất giả tạo, là tránh khỏi không bị đòn. Mò nẹt đi lên chân nhỏ bước đáng thương đi tới xẻn rủ tổ bị giả mạ dưới chân. Đương nhiên, cái này chỉ là muốn cho xẻn rủ tổ bị giả mạ cái dưới bậc thang, phỏng chừng mắng lâu như vậy vị này hồ cả đại nhân khí cũng tiêu không ít. Nhị gia gia, ta cũng rất sĩ diện. Chuyện này coi như đi qua quay đầu pha trà cho ngươi uống leo đến xẻn rủ tổ bị giả mạ trên vai. Mỏ nẹt lập tức thay đổi cái khuôn mặt nhỏ giọng đánh giá thấp lên. Ngươi còn muốn mặt mũi ngươi biết lão phu ném bao lớn người sao không đề cập tới pha trà cũng còn khá. Vừa nghĩ tới kia hội tụ cái này nước tiểu mùi khai nước trà hổ cả đại nhân không ngừng được muốn nói. Khắp nơi tuyên bố mình là nhân cha, đánh đồng học. Xúi dục gì gì dạ dình coi đây là thân là nhà xẻn dù người thừa kế nên làm sự tình sao càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ. Xẻn dù tô bị dạ mạ bắt cháu mình đem hắn nhấc lên trên không hướng về phía kia tươi non cái mông nhỏ chính là một cái tắt rốt cuộc đánh chờ nửa thiên viên bay không tự chủ được muốn vỗ tay, có thế đúng là vẫn còn nhịn được kia cổ xung động. Đùng thoáng cái còn không hả giận, xẻn dù tô bị dạ mạ hôm nay là ngồi vững muốn giáo huấn chính mình tiểu tôn tử. Mẹ ư đánh người ai đây gánh nổi a mò nẹt trên không trung không ngừng phát lăng, tuy nói thoạt nhìn hắn là cái dám lớn một chút hài tử, nhưng này hài đồng trong thân thể chính là hai mươi mấy tuổi lớn tuổi thanh niên triệt để thành thục linh hồn a bị như vậy sách trên không trung cái mông to sự tình truyền đi tiểu ra làm sao còn hôn lao đầu, ta muốn cùng ngươi đơn đấu thở hổn hển xẻn dù mò nẹt không tiếc dùng võ sĩ vinh dự bảo đảm làm ra khiêu chiến kinh xạ dù tổ bị sợ giật mình. Tiểu vương bắt đạn. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sau đó là ngươi ra ra nhị đại hổ cả xẻn dù tổ bị ra mà a hảo hảo hảo không hổ là chúng ta nhà xẻn dù loại đời thứ nhị bị khí cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể cho chính mình cao năng lực gì, mới từ nhẫn giả trường học học tập một ngày liền dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi trước cho ta xuống bị sách trên không trung mò nẹt xấu hổ hô. Âm từ dưới đất bỏ dậy, mò nẹt vẻ mặt nghiêm túc. Lao đầu. Chiêu này ta cũng là lần thứ nhất sử dụng, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm tư không bằng chúng ta đi tu luyện chẳng đi, ta sợ đem ngươi cái này phòng làm việc làm hỏng. Đây là tới thật cố ý thử cháu mình thực lực đời thứ nhì híp híp mắt, bất quá hắn cũng không cho là tiểu tử này tại chính mình dưới mắt có thể làm ra cái gì đối phòng làm việc có nguy hại hành vi. Ta muốn trên hít sâu một hơi, sẻn rủ mỏ nẹt trẻ thơ thân thể bao phủ một chút uy nghiêm. Đến đây đi sẻn rủ tổ bị dạ mà ôm bả vai gắt gao nhìn mình chầm chầm tôn tử. Đùng chắp hai tay, một cái quen thuộc ấn ra hiện tại sẻn rủ tổ bị dạ mà trước mặt. Chuyện này đây là chứng kiến qua vô số lần cái này ấn sẻn rủ tổ bị dạ mà kêu lên một tiếng, trong lòng của hắn cái thân ảnh kia, cả đời không cách nào vượt qua núi lớn. Được gọi là nhận giới chi thần nam nhân chính là lấy thuật này bình định loạn thế, chẳng lẽ nói một độn thu khải thảo tèn thua giới hàng lâm doanh mưa lớn khí thế buộc phát ra, mặt đất run run một hồi, giống như toàn bộ hổ cả cao ốc đều lay động mấy phần. Có thế kia thay đổi vẹn vẹn kéo dài mấy giây liền kết thúc, làm lực chú ý toàn bộ tập trung ở dưới chân xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ lúc ngẩng đầu lên nào còn có tên khốn kiếp kia thân ảnh bị đùa bỡn lại bị đùa bỡn đang lúc sẻn rủ tổ bị dạ mạ tức giận muốn tìm khốn khiếp tính sổ thời điểm. Lại khiếp sợ phát hiện kia tiểu hôn đản vừa mới đứng vị trí một viên trẻ thơ mầm cây chính mềm ba ba chán trường nằm ở chỗ này một độn sách mới cầu hoa hoa nhóm nhóm.